Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, 787. Chương 787, rùa đen sẽ nổ. Trong ngày thường liền con kiến đều hết sức thưa thớt Tiềm Long lĩnh. Bây giờ biến đổi càng ngày càng náo nhiệt. Bên trong dãy núi khắp nơi có thể nhìn thấy hổ báo sói xa các loại hung thú. Càng có hạt kiến khắp nơi. Vô số yêu vật theo đại yêu đến hội tụ ở này. Yêu thú chủng loại nhiều lắm. Khi thì sẽ phát sinh nuốt chửng cùng tranh đấu. Bất quá tầm thường yêu vật tranh đấu có thể không dẫn nổi đại yêu nhóm nửa điểm ánh mắt. Lúc này tụ tập ở trong điện đá đại yêu. Chỉ muốn nam độ phía sau đại khai sát giới. Điện đá chỗ sâu hình tròn bên trong đại điện. Từng vị cả người sát khí đại yêu trước sau đến. Chỗ này tốt, âm trầm giống như một hang chuột. Ha ha, bịt kín nơi cũng mới có lợi. Chờ Lục Gia Thu lấy huyết sát châu thời điểm. Chỉ ít không có sát khí tiết ra ngoài. Nghe nói bùn đất chu vi 10 vạn dặm lấy bên trong đã. Không có người sống, vẫn là tam thánh có thủ đoạn. Địa bàn của ta có mấy trăm người phàm trốn vào núi sâu. Coi như bọn họ gặp may mắn. Lão tử cũng không rảnh rỗi đi trong ngọn núi bắt những tên kia. Cá lọt lưới nhà ai đều có. Trốn mấy cái người phàm mà thôi. Không coi là đại sự. Chờ đến thiên nam, đó mới là nhân tộc nghỉ lại nơi. Đến thời điểm chúng ta giết thống khoái. Khà khà, nghĩ tới thiên nam người phàm chỉ có thể ở tại bên trong tòa thành lớn. Lão tử cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Tòa thành lớn kia tuy tốt, có thể che gió che mưa, nhưng không ngăn được đại yêu a, người phàm yêu thích tụ tập một chỗ. Nghe nói thiên nam đại quốc lấy hoàng thành nhất là hưng thịnh. Đến thời điểm chúng ta giết hướng về hoàng thành, nuốt những hoàng tộc kia, hoàng đế có thể phải lưu cho ta một cái. Thiên bắc không có vật kia, lần này ta cần phải nếm thử nhân tộc hoàng đế mùi vị. Ha ha, hoàng đế ăn có gì ngon, ta cũng không nên, ta chỉ muốn cái kia chút dung mạo xinh đẹp tân phi là tốt rồi. Nhân tộc nữ tử nhất là quyến rũ, cho rằng đồ chơi không thể tốt hơn. Nhân tộc là đồ ăn, dùng để ăn còn tạm được, có cái gì có thể vui đùa. Yêu thích nữ nhân đơn giản, ta độc thiềm bộ tộc cần là xinh đẹp hóa hình yêu linh. Đưa người mấy cái, cút sang một bên đi. Chờ lão tử tỉnh ngủ vừa mở mắt, nhìn thấy giường đầu ngồi xổm một con kém cóc. Ngươi là muốn buồn nôn chết lão tử có phải hay không? Các ngươi phải thiềm tộc hóa hình, còn không bằng đi Linh Hồ Sơn cầu cái hồ tộc nữ tử. Nhân gia mặc dù hiện ra yêu thân cũng coi được không phải. Theo đại yêu càng tụ càng nhiều, hình tròn trong đại điện bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có người hùng hùng hổ hổ. Cũng có người bàn luận trên trời dưới biển, càng có người buồn rầu đau đầu ăn, lấy lôi tượng huynh đệ cầm đầu mấy con đại yêu, uống một vò lại một đàn linh tử, heo quay dê nướng đều là chỉnh trên đầu. Cái kia lôi tượng huynh đệ một cái tay liền có thể nắm lên một đầu heo quay. Mấy cái tiến vào cái bụng, phụ trách hầu hạ này đại yêu nhân tộc tu sĩ có lúc không kịp tiếp theo món ăn, liền bị những này tham ăn đại yêu nắm lấy. Hiện ra yêu thân đem cả người nuốt xuống. Sau đó lần thứ hai khôi phục hình người. Lau miệng tiếp tục ăn uống. Người giết yêu. Yêu ăn thịt người. Là thiên tính. Điểm này ai cũng không sửa đổi được. Làm Từ Ngôn lấy quỷ nhãn dáng dấp đi tới điện đá. Lông mày Phong lập tức không để lại dấu vết giật giật. Quét mắt cổ quái đại sảnh hình tròn. Từ Ngôn dưới chân hơi dùng sức. Phát hiện chỗ này đại sảnh cấu tạo cùng điện đá phòng khác xá tuyệt nhiên bất đồng. Cửa chỉ có một phiến, cửa sổ một cái cũng không có. Mặt đất cực kỳ cứng rắn, hình như là luyện khí vật liệu giống như. Nhìn dáng dấp chung quanh vách tường cùng vòm cũng là dùng này loại cứng rắn nham thạch xây dựng. Lẫn vào một đám đại yêu trong đó, Từ Ngôn giả trang ra một bộ sắc mặt âm trầm, không cùng với những cái khác đại yêu chào hỏi. Tìm góc hẻo lánh ngồi xuống. Từ khi đi tới nơi này nơi phòng khách, Từ Ngôn có thể xác định không người phát hiện chân thân của mình. Kim lão đại mặc dù cách hắn rất xa, thế nhưng Từ Ngôn ánh mắt có thể trước sau nhìn chằm chằm đối phương. Nếu không ai phát hiện, Như vậy Lôi Lục xây dựng ra này loại lao tù một loại phòng khách, cũng có chút ý vị sâu xa. Khóe miệng xẹt qua nhàn nhạt cười gằn. Rất nhanh Từ Ngôn nhìn thấu chân tướng. Hầu tử quả nhiên giảo hoạt. Lôi Lục, thực sự là khó khăn cho ngươi. Tu ra như thế một chỗ địa phương tốt, ngươi đang chờ ta vào cuộc. Đến cái bắt ba ba trong rõ. Từ Ngôn trong lòng đầu âm thầm lãnh ngữ. Lấy ta làm rùa đen. Cũng tốt. Ta đây con rùa đen không chỉ có sẽ cắn người, còn sẽ nổ đây. Một trận hơi yếu tiếng sấm vang lên. Lôi Lục chân bước vào chỗ này phòng khách. Sau lưng Lôi Lục là một thân cung y quần dài nữ tử. Chính là Linh Hồ Sơn đích đại yêu Văn Ô Mai. Nhìn thấy Văn Mai đến, Từ Ngôn không khỏi khẽ cau mày. Năm đó ở Thạch Đầu Sơn, Văn Mai xem như là đã giúp hắn một lần. Chặn lại rồi 10 con đại yêu liên thủ vồ giết. Tuy nói Văn Mai không động thủ, Phong bà bà cũng biết ngăn cản giết hại xuất hiện. Nhưng là phần nhân tình này vẫn tồn tại như cũ. Hồ tộc không thích đồ ăn. Còn tưởng rằng Linh Hồ Sơn chưa chắc sẽ cùng trăm yêu liên thủ đi tới Thiên Nam. Bây giờ Văn Mai đến rồi. Thiên Bắc đại yêu sợ rằng sẽ triệt để tụ hội. Nhớ tới Lục Nhi bị giam ở Kim Tiễn Tông. Từ Ngôn ở trong lòng thở dài. Văn Mai đây là muốn dựa vào trăm yêu nam độ cơ hội. Tự mình ra tay. Đi Kim Tiễn Tông cứu về muội muội. Hồ tộc đại yêu gặp rủi do Thiên Nam. Từ Ngôn thì tại Thiên Bắc biến trải qua tuyệt hiểm. Kỳ thực tình huống như thế không tính bất ngờ. Thiên Hà Nam Bắc bị chia làm yêu nhân hai tộc địa bàn. Ai tùy tiện đến một chỗ khác, còn có thể có quả ngon để ăn sao? Thiên Bắc nhân tộc Nguyên Anh sẽ gặp phải trăm yêu truy sát. Thiên Nam đại yêu giống như sẽ gặp phải nhân tộc cường giả chu diệt. Lôi Lục vừa đến, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Dày nặng cửa đá bị vô thanh vô tức đóng lại. Văn Mai tiên tử đến rồi. Chúng ta trăm yêu thực lực cũng biết càng mạnh hơn mấy phần. Bước kế tiếp liền phải chuẩn bị khởi hành nam độ. Đến Thiên Nam, Lôi Lục đi tới trong sân. Đứng chắp tay, nhìn chung quanh một vòng đang ngồi đại yêu. Nói, thiên hà nước xuất hiện tràn lan dấu hiệu. Nói vậy Thiên Nam nhân tộc tu sĩ đang tìm tị nạn nơi. Còn bỏ qua người phàm. Sắp trở thành bọn ta đồ ăn. Dùng người phàm máu. Tỉnh lại ta yêu tộc chi chủ. Tỉnh lại yêu chủ. Yêu tộc bất hủ. Tỉnh lại yêu chủ. Yêu tộc bất hủ. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời tiếng reo hò tiếng. Rít gào liên tục. Thiên Nam hai cái thần văn. Sẽ xuất thủ ngăn cản. Lúc này một ông già bộ dáng đại yêu mở miệng hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia kiêng kỵ. Tương đương với yêu vương cảnh giới nhân tộc thần văn. Đối với đại yêu tới nói như thiên địch. Nếu là thật phải có thần văn ra tay. Trăm yêu chưa chắc sẽ chết hết. Thế nhưng Thiên Nam người phàm có thể không thể giết rơi bao nhiêu. Đến thời điểm tụ tập không tới đầy đủ huyết sát lực lượng. Không chỉ có không gọi tình yêu chủ. Trăm yêu còn có thể có bao nhiêu sống lại có thể liền không nói được rồi. Nhân tộc thần văn sẽ không xuất thủ. Lôi Lục lạnh như băng nói rằng, nếu như nhân tộc thần văn ra tay, ta cửu u giản yêu vương đại nhân sẽ thân lâm Thiên Nam. Nhân tộc cái kia hai lão, số lượng bọn họ cũng không dám đối với chúng ta trăm yêu ra tay. Bằng không ta bùn hạt tử vương, giống như sẽ đến Thiên Nam, tìm nhân tộc tính sổ. Bùn Tam Thánh mang theo xì cười nói, trước khi đi thời gian, Lang Vương có chút dặn dò. Thiên Lang Cốc Sói Chu lúc này mở miệng nói, như Thiên Nam thần văn đánh giết trăm yêu, ta Xích Nhãn Thiên Lang bộ tộc sẽ cùng Thiên Nam giới tu hành liền như vậy tuyên chiến. Đại nhân nhà ta cũng sẽ xuất thủ. Nhân tộc thần văn tính là gì? Ở Thiên Bắc yêu vương trước mặt, bọn họ căn bản không dám động thủ. Ai để cho bọn họ nhân tộc liền hai cái thần văn đây? Chúng ta yêu tộc yêu vương nhiều. Cái này gọi là nhiều người khi dễ người ít. Khà khà, Lôi Tượng hai huynh đệ cười ha ha. Dưới cái nhìn của bọn họ, ai nhiều, người đó liền mạnh mẽ. Ai liền nói toán, nhỏ yếu một phương chỉ có thể tránh lui. Thiên Bắc yêu vương so với Thiên Nam nhân tộc muốn nhiều hơn không ít. Này đại yêu là 10 phần phấn khích. Một trận cười điên cuồng tiếng nổi lên. Thần văn không ra tay. Nhưng là Thiên Nam Nguyên Anh nếu như ra tay đây. lại có một vị gầy nhỏ đại yêu phát sinh nghi vấn. Thần Văn sợ hãi yêu vương từ mà sẽ không ra mặt. Nhưng là Nguyên Anh cùng đại yêu trong đó đang là đối thủ. Mặc dù bị người ta Nguyên Anh tu sĩ giết chết một đại yêu. Thật giống Thiên Bắc yêu vương cũng chỉ có thể nín cơn giận. Dù sao cùng cấp trong đó chém giết vô cùng công bằng. Nhân tộc Thần Văn không ra mặt. Yêu tộc yêu vương cũng sẽ không dễ dàng đến Thiên Nam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.